xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1635, khách đến từ thiên ngoại, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Di Kim không? Di Kim không? Beta, Hạ Lan Tâm Nhiên, có phải bọn họ cố tình coi nhẹ chúng ta không? Sơ Tranh quay đầu hỏi anh Huy. Anh Huy, hình như vậy. Hạ Tiến và ông chủ giả trò chuyện hăng say. Sơ Tranh và Thanh Đại đều bị bọn họ bỏ qua. Giống như nguồn năng lượng tinh đã ở trong tay bọn họ. Có thể muốn làm gì thì làm vậy. Cũng không biết ai cho bọn họ dũng khí đấy. Sơ Tranh, tất cả mọi người đều cùng đến. Dựa vào cái gì mà không nhìn ta hả? Cũng bị không để ý tới như Sơ Tranh. Còn có Thanh Đại. Sơ Tranh liếc mắt về phía Thanh Đại bên kia. Kết quả bên kia không còn bóng dáng Thanh Đại nữa. Gần như cùng lúc đó, Sơ Tranh cảm thấy phía sau có thứ gì đó tới gần. Điện hạ, cẩn thận, giọng nói của Nạp Hạ vang lên. Dư quang Sơ Tranh quét đến tàn ảnh của Thanh Đại, dùng tốc độ quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh cô. Mục tiêu là nguồn năng lượng tinh trong tay cô. Bàn tay Sơ Tranh vỗ vào lưng ghế dựa, thân thể nhảy lên, tránh khỏi bàn tay Thanh Đại, thân thể lướt qua bên cạnh ả, giơ tay đánh về vào phần gáy ả. Thanh Đại phản ứng nhanh chóng, bàn tay Sơ Tranh dừng trên vai ả, hai người tách ra. Đứng đối mặt nhau, em gái tốt của chị, thứ kia em giữ cũng không có tác dụng gì, không bằng cho chị có được không? Thanh Đại âm dương quái khí mở miệng, Sơ Tranh mặt không chút cảm xúc. Dựa vào cái gì? Thanh Đại cười lạnh một tiếng. Dựa vào cái này. Tiếng nói của Thanh Đại vừa dứt, Sơ Tranh liền cảm nhận được bốn phía có một tầng lực hút. Thân thể bị tầng lực hút từ bốn phương tám hướng lôi kéo. Sơ Tranh ổn định thân thể, liếc mắt nhìn về phía Thanh Đại bên kia. Trong con người lạnh như băng không nhìn ra cảm xúc gì. Dưới chân khẽ chuyển, mạnh mẽ lướt qua phía Thanh Đại. Thân ảnh của Thanh Đại đập từ không trung xuống. Mấy cột thủy tinh bị ả làm gãy. Bốn phía đầy thủy tinh vỡ vụn. Hạ Tiến và ông chủ giả rõ ràng đang rất bình chân như vậy. Trong lòng đại khái là muốn chờ bọn họ lưỡng bại câu thương. Nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Đáng tiếc Sơ Tranh lông tóc không chút tổn thương đứng đó. Khi giao thủ với Thanh Đại, bọn họ cũng không nhìn ra cô dùng năng lực gì. Vân Đạm Phong khinh đánh mấy chiêu, hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn, không nhìn ra thực lực của Sơ Tranh. Hạ Tiến và ông chủ giả cũng không dám tùy tiện hành động. Thanh Đại chống người dậy, thong thả đứng lên, đáy mắt ả lóe lên hàn quang nhất định phải có được. Cô cho rằng cô có thể ngăn cản tôi sao? Sơ Tranh giơ nguồn năng lượng tinh trong tay. Cô lại đánh không thắng tôi. Có bản lĩnh ngươi đến mà cướp. Đến đi, đến đi. Thanh Đại, Thanh Đại thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Trước kia thực lực của cô rõ ràng rất bình thường. Tại sao bây giờ lại đột nhiên lợi hại như vậy? Thanh Đại lui về phía sau vài bước. Há miệng, nhưng cũng không phát ra âm thanh. Tiếng bước chân hỗn độn theo lối đi truyền đến, mọi người còn chưa rõ ra sao, thì đã thấy một nhóm người theo lối đi dũng mãnh tiến ra. Nhóm người kia đúng là thủ vệ mà bọn Hạ Tiến gặp lúc trước. Rõ ràng bọn họ đã chết rồi, nhưng lúc này lại đang đi về phía bên này. Tốc độ của những người này cực nhanh, lao tới gặp người liền công kích. Hạ Tiến và ông chủ giả không thể không động thủ phản kích. Đưa đá vũ trụ cho tôi. Sắc mặt Thanh Đại tàn nhẫn. Chiêu thức công kích Sơ Tranh cũng là chiêu giết người. Sơ Tranh dẫm lên cột thủy tinh mà di động, tránh né công kích của Thanh Đại. Còn phải chú ý người phía dưới. Hạ Tiến và ông chủ giả cũng dịch chuyển về phía cô. Rõ ràng là cũng muốn chia một bát canh. Sơ Tranh giơ tay, cột thủy tinh hiện lên theo tay cô, coi đó làm trung tâm, tản ra bốn phía, rầm, a, các loại âm thanh đan vào nhau, trong không gian không ngừng vang vọng lại, có lẽ Thanh Đại đã gọi hết tất cả những người mà ả có thể khống chế tới. Đầu người rậm rạp, nhìn mà da đầu phát run. Nhưng những người này chỉ là người bình thường, đến cũng chỉ để hy sinh. Nhiễu loạn tầm mắt, Thanh Đại động thủ vài lần, đều bị Sơ Tranh ép cho gắt gao, lại không thể giết Thanh Đại. Sơ Tranh không có hứng thú tiếp tục đánh với ả, đi tiếp đón những người khác. Nguồn năng lượng tinh đối với thành phố dưới đất vô cùng quan trọng. Cô không thể lấy đi. Hạ Tiên giống lên với Sơ Tranh. Tôi không lấy, cô ta cũng sẽ lấy. Sơ Tranh mặt không chút cảm xúc nói. Đương nhiên tôi không thể để cô ta lấy được. Đá vũ trụ rốt cuộc có uy lực lớn đến đâu Sơ Tranh không biết. Nhưng để Thanh Đại lấy được, lại đến đối phó, chắc chắn sẽ rất phiền toái. Không bằng trước tiên bóp chết từ trong trứng. Hạ Tiến trơ mắt nhìn Sơ Tranh mang theo người. Theo đó không hiểu thấu trà trộn vào đám người. Giết một đường rời đi. Hạ Tiến muốn đuổi theo, lại bị những người này chặn đến gắt gao. Bây giờ đến cả tâm tư giết người Hạ Tiến cũng có. Nguồn năng lượng tinh tuy rằng bị lấy đi, nhưng vẫn còn một ít năng lượng dự trữ có thể sử dụng. Cho nên bên ngoài khu 1 không có nhiều biến hóa. Sơ Tranh rời khỏi khu 1, lấy máy định vị ra xem, xác định vị trí của Lâu Hành. Sơ Tranh trực tiếp tiến về hướng đó. Lâu Hành ở biên giới khu 2. Ai? Sơ Tranh còn chưa tới gần. Tiếng quát lớn cảnh giác của Lâu Hành đã truyền tới. Sơ Tranh đi từ chỗ tối ra ngoài. Tôi. Lâu Hành liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt phức tạp. Sao cô biết tôi ở trong này? Vị trí bây giờ của hắn hẻo lánh như vậy. Nếu không phải người quen thuộc đường xá, căn bản không thể tìm thấy nơi này. Sao cô tìm được? Sơ Tranh, vấn đề này anh muốn tôi trả lời thế nào? Trên xe có định vị. Sơ Tranh bịa một câu. Lâu Hành liếc chiếc xe đỗ cách đó không xa. Không biết tin hay không tin. Sơ Tranh nói sang chuyện khác. Chỉ vào người đang cuộn mình trên mặt đất. Người này là ai? Lâu Hành nói. Tên trộm lần trước dẫn tôi đến khu 1. Sơ Tranh hiểu rõ. Anh hỏi được gì rồi? Lâu Hành trầm mặc trong chốc lát. Trầm thấp nói. Có người sai hắn đi trộm đồ. Những chuyện khác, hắn đều không biết. Sơ Tranh hơi hơi nhướn mi. Ai? Lâu Hành. Ông chủ già. Sơ Tranh. Ông chủ già bảo tên trộm đi trộm một phần bản đồ. Là bản đồ đường dẫn đến chỗ nguồn năng lượng tinh. Nguồn năng lượng tinh vốn có được từ chiếc phi thuyền kia. Lúc ấy mọi người tưởng là tinh thể bình thường. Không để ở trong lòng. Sau khi không thể sống trên mặt đất, người sống sót dưới mặt đất làm phòng thí nghiệm. Có giáo sư phát hiện nguồn năng lượng tinh có thể cung ứng điện. Sau đó mọi người nghiên cứu nguồn năng lượng tinh. Dần dần nguồn năng lượng tinh biến thành trung tâm của thành phố dưới đất. Chỉ là, hắn biết vị trí của nguồn năng lượng tinh. Căn bản không cần sai ai đi trộm bản đồ gì đó. Vì sao lý do như vậy lại làm Hạ Tiến tin tưởng? Đáy lòng Lâu Hành biết một số việc không thể nói. Nhưng mỗi lần hắn nghĩ xong, bản thân lại nói ra gần hết rồi. Sơ Tranh móc móc trong túi áo. Cái này, trong lòng bàn tay trắng nõn của cô gái, nắm một viên tinh thể màu sắc xinh đẹp, trong suốt sáng chói, càng làm tôn lên bàn tay trắng nõn xinh đẹp. Lâu Hành xác nhận đi xác nhận lại. Thứ này giống y như đúc nguồn năng lượng tinh mà hắn đã thấy vài lần. Thứ này sao lại ở trong tay cô? Cô làm sao có nó? Cướp được. Bằng không người khác còn có thể tặng ta sao? Cướp được. Ngữ khí của cô còn đương nhiên như vậy. Nơi kia không ít có thủ vệ. Cô làm sao mà cướp ra được? Nguồn năng lượng tinh liên quan đến cả thành phố dưới đất. Tốc độ nói của Lâu Hành rất nhanh. Cô lấy nguồn năng lượng tinh đi. Sẽ hại chết tất cả mọi người ở thành phố dưới đất. Sơ Tranh lơ đễnh. Bây giờ anh là đối tượng truy nã của toàn thành. Không cần phải phí tâm như vậy đâu. Lâu Hành, cách chương.